Lời cảm ơn từ trái tim. Từ lúc sinh ra, tôi đã chịu bất hạnh hơn so với bao đứa trẻ khác, vì tôi mang chứng bệnh mù bẩm sinh. Thế là cuộc đời của tôi bắt đầu bằng những ngày tháng tối tăm, đau khổ. Bạn bè của tôi, đứa nào cũng được đi học, chỉ có tôi là không biết gì cả. Nhưng rồi, tôi cũng được ba mẹ đưa đi học ở trường khuyết tật. Ở đây, tôi được thầy cô dạy học chữ Braille, học định hướng và đặc biệt là được nghe băng đĩa dành cho người mù. Qua đó, tôi biết thêm nhiều điều mới lạ và hiểu được rằng cuộc sống xung quanh mình không phải chỉ có màu đen u tối mà cả một màu hồng rực rỡ. Thư viện sách nói đã sản xuất ra rất nhiều băng đĩa có ích như tài liệu khoa học, truyện cổ tích, truyện lịch sử và còn nhiều loại khác nữa rất hay và có ý nghĩa. Đối với một người bình thường, họ có thể chọn đọc những cuốn sách hay mà họ yêu thích bằng chính đôi mắt của mình, còn đối với người mù thì hoàn toàn không thể làm được điều ấy. Tất cả phải nhờ vào sự hỗ trợ của sách nói. Thế mới biết sách nói có tầm quan trọng to lớn với những người mù như tôi. Tôi nghĩ rằng sách nói là phương tiện hữu ích của bản thân tôi, mà sách nói còn là người bạn đồng hành cùng tôi suốt thời gian tôi đi học. Nó chia sẻ cùng tôi mỗi lúc tôi phiền muộn, mở cuốn sách Một Tâm Hồn Cao Thượng, nghe một lát là thấy lòng mình nhẹ nhõm lại. Tôi nhớ lúc còn bé, tôi rất thích nghe câu chuyện huyền thoại Nàng Tiên Cá. Tôi cứ mở đi mở lại nhiều lần để nghe mà không biết chán. Nhiều lúc tôi quên cả ăn nhưng vẫn không thấy đói. Qua câu chuyện ấy, tôi đã rút ra một bài học cho bản thân mình, là chúng ta phải biết yêu thương nhau bằng tình yêu của tận đáy lòng mình, biết hy sinh cho những người mà ta thật sự thương yêu. Qua giọng đọc dịu dàng, truyền cảm ngọt ngào của chị Hướng Dương, tôi không thể nào quên được câu chuyện ấy. Tôi thật sự muốn gửi đến những người đã thực hiện nên Thư viện Sách Nói một lời cảm ơn chân thành nhất. Qua đó mà tôi được mở mang thêm kiến thức về nhiều điều. Thư viện sách nói đã tặng riêng cho trường tôi hai bộ cờ vua dành cho người mù. Được thầy tập luyện tận tình qua một thời gian dài, giờ đây tôi đã biết chơi cờ vua. Tháng 7 vừa qua, tôi cùng các bạn được tham dự giải cờ vua toàn quốc 2013 tại Hà Nội. Tuy khả năng của tôi không bằng những bạn khác, nhưng tôi lại thấy rất vui vì có dịp làm quen nhiều bạn mới và học hỏi nhiều kinh nghiệm hay từ các bạn ấy. Tôi được như ngày hôm nay, tất cả nhờ vào sự giúp đỡ của những người thực hiện nên Thư viện Sách Nói cho người mù. Hiện tại tôi đang học lớp 10, tôi ước mơ trở thành một người hữu ích để đem những gì mình hiểu biết giúp đỡ những ai có hoàn cảnh giống như tôi, để họ có thể xóa đi phần nào sự bất hạnh mà sống hạnh phúc với những gì Thượng Đế đã dành cho họ. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thư viện Sách Nói đã đồng hành cùng tôi suốt thời gian qua. Thư viện Sách Nói chính là niềm vui bất tận của tôi vì những người ấy đã cho tôi biết cuộc sống xung quanh tôi đáng yêu như thế nào. Tôi hy vọng rằng hệ thống Thư viện Sách Nói sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi luôn ủng hộ hết mình và mãi mãi biết ơn Thư viện Sách Nói, người bạn đường của tôi. Phạm Thị Quỳnh Như, học sinh trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre. Sách nói sự kỳ diệu. Mười mấy năm về trước, khi tôi còn là học sinh của trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thì sách nói đối với chúng tôi quả là một điều gì đó thật lạ lẫm, xa vời. Thế nhưng hôm nay, với người khiếm thị thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, người mù cả nước nói chung, sách nói là cả một kho tàng kiến thức không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người khiếm thị. Sách nói đưa em, đưa tôi đến với những bài văn hay khi em và tôi còn là học sinh tiểu học. Qua những bài văn đó, em có thể cảm nhận được thế nào là những cánh cò trắng bay rập rờn trên cánh đồng lúa chín vàng. Cảm nhận được cái đẹp của dòng sông êm ả trên những miền quê hiền hòa. Cảm nhận được nắng hồng của buổi ban mai, màu tím mỗi khi hoàng hôn buông xuống, mặt biển xo xo dữ dội mỗi khi trời nổi cơn giông. Sách nói còn đưa tôi, đưa em, đưa bạn đến với những câu chuyện cổ tích ly kỳ hấp dẫn, lôi cuốn. Ở đây, chúng ta sẽ gặp được những ông bụt, những nàng tiên đầy phép nhiệm màu, luôn giúp đỡ người bất hạnh khó khăn. Có cô tấm hiền lành, đẹp người, đẹp nết, có một phù thủy độc ác, tham lam, có cả những chàng trai sức mạnh phi thường, tốt bụng. Sách nói còn đưa chúng ta tiếp cận gần hơn với những trang sử oanh liệt, vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Qua những trang sử ấy, chúng ta hiểu được các vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước như thế nào. Rồi đến cuộc khởi nghĩa oanh liệt của Hai Bà Trưng ra sao? Sách nói còn cho tôi, cho bạn biết thế nào là phương trình, là ẩn số, là hình học không gian, giúp ta biết thêm những công thức hóa học, vật lý khi tôi, bạn và em còn là học sinh cấp 2, cấp 3. Khi tôi vào cao đẳng đại học, sách nói đưa tôi đến dễ dàng hơn với các đầu sách triết học, tâm lý học, tư tưởng Hồ Chí Minh, những môn học tưởng chừng như người khiếm thị sẽ không bao giờ học được. Sách nói còn mang đến cho chúng ta những điều thật thú vị trong cuộc sống. Qua các đầu sách, bạn có thể hiểu được một tình bạn cao cả, tìm cho mình một tình yêu đẹp, biết tự chăm sóc sức khỏe cho mình, biết đối nhân xử thế đúng mực và biết tự rút ra được những bài học quý báu cho cuộc sống của mình. Có thể nói rằng, sách nói là một món ăn tinh thần bổ ích không thể thiếu trong đời sống người mù. Nó là chiếc chìa khóa vạn năng mở cửa thắp sáng những tâm hồn tăm tối. Sự kỳ diệu sách nói đem đến cho người mù là một cuộc đời mới, là một cái nhìn mới, là suy nghĩ mới của những người mù trong xã hội hôm nay và mai sau. Thái Thị Tư, giáo viên trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật Bến Tre. Nhà hàng đặc biệt. Cách đây 14 năm, lần đầu tiên con được các cô chú hướng dẫn khám phá một nơi có dấu ấn đặc biệt về sự ra đời của một nhà hàng, thư viện sách nói dành cho người mù. Nó mang một ý nghĩa về sự sáng lập đầy bản lĩnh của các cô chú trong thư viện, xuất phát từ nhu cầu của các em khiếm thị, bước đầu đầy khó khăn thiếu thốn, nhưng khát khao về đời sống tinh thần của các em mù khắp mọi miền đất nước. Hơn 15 năm qua, các cô chú đã cho chúng con, những học sinh mù ở Tây Ninh, một món ăn tinh thần với nhiều đặc sản hấp dẫn. Cô chú luôn thay đổi các món ăn, tạo cho chúng con cảm giác lúc nào cũng chờ đợi nhà hàng mở cửa để chúng con được vào thưởng thức miễn phí các món ngon, lạ, giúp chúng con thêm tin yêu cuộc sống. 15 năm qua là một chặng đường không ít vui buồn, cũng lắm thách thức gian nan, nhưng các cô chú đã không ngừng nỗ lực đổi mới từ băng đến đĩa đủ loại món ngon như sách giáo khoa, truyện, chuyên đề giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, tìm hiểu lịch sử Việt Nam về các vị anh hùng dân tộc, đến những chuyện lạ, phong tục tập quán của người Việt và trên thế giới. Nhiều, rất nhiều chuyện nữa đã giúp chúng con mở mang kiến thức, học tập tốt hơn, nên tất cả những học sinh Tây Ninh sau 14 năm lần lượt có những bạn vào đại học, cao đẳng, đang rất tự tin trong học tập, trở thành người công dân có ích cho xã hội, xứng đáng với lời Bác dạy, tàn mà không phế. Cũng nhờ có nhà hàng đặc biệt này mà tất cả chúng con, những học sinh khiếm thị khắp mọi miền đất nước, được thưởng thức no nê trước những món ngon của các đầu bếp tài ba, những tấm lòng cao cả của các cô, chú, đã thể hiện được rất nhiều vai, nhiều giọng, nhiều thể loại. Đó là những gia vị tạo nên một câu chuyện đầy hấp dẫn của những đầu bếp trứ danh như cô Hướng Dương, cô Kim Phụng, cô Kim Phượng, cô Quỳnh Giang, cô Đỗ Thụy, cô Dương Liễu, cô Thu Hồng, cô Phương Minh, chú Đức Uy, chú Mạnh Linh, chú Trung Nghị, chú Lê Bảo Quốc, chú Đặng Võ Tuấn, chú Minh Thạnh, chú Nguyễn Minh Lộc, vân vân, mà chúng con không thể quên. Chúng con sẽ cố gắng học tập thật tốt, nghiên cứu các món ngon của nhà hàng đặc biệt, đem vào những buổi sinh hoạt giao lưu, vui chơi, giải trí, giúp các em ở Tây Ninh đầy nắng có một trung tâm khiếm thị mát mẻ, tràn ngập niềm vui qua những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Để các em được thưởng thức qua khả năng của chúng con sẽ truyền lửa ấm, đầy yêu thương của các cô chú trong thư viện sách nói cho các em sau này. Chúng con xin chúc cho nhà hàng đặc biệt, thư viện sách nói dành cho người mù ngày càng lớn mạnh, càng càng có nhiều món ăn hấp dẫn hơn nữa để tạo cho những người mù như chúng con có được nhiều, nhiều cơ hội thưởng thức các món ăn ngon như sách nói, cờ vua, máy tính, học bổng, v.v. Cuối cùng, con xin kính chúc tất cả các đầu bếp đã và đang cộng tác tại nhà hàng có 102 này thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và mãi mãi là những đầu bếp tài ba tạo nên những gia vị không thể thiếu cho các món ngon thật nhiều màu sắc, bắt mắt để chúng con, những học sinh mù được thưởng thức thật say mê. Nguyễn Thị Hồng Nga, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh. Ánh sáng của tri thức và niềm tin. Mỗi người đều được tạo hóa ban tặng cho năm giác quan để cảm nhận cuộc sống xung quanh, thính giác để nghe, khứu giác để ngửi, vị giác để phân biệt hương vị, xúc giác để cảm nhận, thị giác để nhìn. Nhưng con lại không được tạo hóa ban tặng cho đầy đủ năm giác quan đó, mà con bị thiếu mất ánh sáng của đôi mắt. Lúc ấy con nghĩ cuộc sống của con sẽ đen tối như đôi mắt của con, và suy nghĩ ấy cứ theo con suốt tuổi thơ. Cho đến khi con được đi học và được nghe băng sách nói thì suy nghĩ ấy không còn, bởi con biết được nghe trong băng còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn con, nhưng đã nỗ lực cố gắng vượt qua nỗi đau, trở thành người có ích. Con vào trung tâm khiếm thị Tây Ninh năm 2004, được nghe sách nói từ lúc 6 hay 7 tuổi gì đó con không thể nhớ rõ, nhưng cái cảm giác lúc ấy thì con nhớ rất rõ. Đó là một cảm giác rất vui, cảm giác lần đầu vì được nghe truyện cổ tích. Nghe nó hay làm sao ấy. Không biết tại sao có nhiều chuyện hay đến vậy mà từ nhỏ con không được biết. Theo thời gian, em lớn lên, lượng sách nói được nghe càng nhiều, với nhiều chủ đề khác nhau hỗ trợ cho học tập thư giãn. Học tập thì có sách giáo khoa của các môn học, từ lớp 1 đến lớp 12, các bài văn phân tích, các bài văn mẫu, v.v. Về thư giãn, có các thể loại, truyện cổ tích, tình cảm, tiểu thuyết, v.v. Ngoài ra còn có những tấm gương của những người kém may mắn nhưng biết vượt qua số phận bất hạnh của mình để vươn lên sống tốt hơn, với những giọng đọc diễn cảm, dễ nghe, các cô như cô Kim Phượng, cô Hướng Dương, các chú như chú Đức Uy, chú Mạnh Linh, các anh chị Quỳnh Giang, Thu Hồng và nhiều cô chú anh chị khác. Các cô, các chú như muốn truyền đạt hết những tình cảm của mình cho chúng con. Vì được nghe nhiều loại sách nói khác nhau ở mỗi thể loại, con đã nhìn thấy một thứ ánh sáng, nó không đơn thuần là ánh sáng giúp con phân biệt sáng, tối, màu sắc, mà nó là thứ ánh sáng của tri thức, của niềm tin vào một ngày mai tươi sáng hơn. Nhờ có sách nói mà con đã có thêm nhiều hiểu biết, niềm vui và cả lòng tự tin để biết bước về phía trước. Con tin rằng thư viện sách nói luôn bên con, giúp đỡ, tạo điều kiện tốt nhất cho con và những người khiếm thị giống con. Cuối cùng, con xin kính chúc các cô, các chú, anh, chị ở thư viện sách nói và các nhà hảo tâm đã ủng hộ giúp đỡ cho thư viện sách nói có điều kiện để cho ra đời những băng đĩa sách nói hay, lời chúc sức khỏe, thành công trong công việc, để có điều kiện giúp đỡ những người kém may mắn như con. Con rất hy vọng sẽ ngày càng có những người khiếm thị giống con được lắng nghe sách nói để họ cũng tìm được ánh sáng cho riêng mình. Nguyễn Thị Thu Anh, Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh. Bức tâm thư. Bình Dương, ngày 19 tháng 9 năm 2013. Xin kính chào các cô chú, các anh chị đang công tác tại Thư viện sách nói dành cho người mù thân mến. Hiện nay, hầu hết các trường phổ thông, cao đẳng và cả đại học trên toàn quốc đều có người khuyết tật đi học. Trong đó, số lượng học sinh, sinh viên khiếm thị gia tăng một cách đáng kể. Để có được thành quả đó, ngoài việc phấn đấu của mỗi bản thân mỗi người, phải kể đến sự hỗ trợ rất lớn từ Thư viện sách nói đã tạo điều kiện cho chúng em. Không còn bao lâu nữa, sẽ đến ngày lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Thư viện sách nói. Hôm nay, em xin được viết lên đôi lời thăm hỏi cùng sự chúc mừng đến thư viện và niềm tri ân sâu sắc của em đến tất cả các cô chú anh chị đã và đang hoạt động trong thư viện, đặc biệt là quý ân nhân, những nhà tài trợ để giúp cho thư viện đứng vững đến ngày hôm nay. Đầu thư, cho phép em gửi lời chúc sức khỏe và niềm vui đến tất cả các cô, chú, anh chị. Em xin được giới thiệu, em tên là Trần Anh Thi. Hiện tại, em đang là giáo viên của trường mầm non chuyên biệt Bình An. Nơi tọa lạc của trường là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cũng đã gần một năm rồi, kể từ ngày trao học bổng hướng dương. Em không được gặp và cũng không viết thư thăm hỏi các cô chú anh chị trong thư viện. Mọi người có khỏe không ạ? Công việc của các cô chú anh chị chắc gặp nhiều khó khăn lắm nhỉ? Em nghĩ thế, vì việc chuyển đổi sách nói từ những băng đĩa sang file MP3 để đưa lên trang mạng online hẳn là công việc tốn rất nhiều thời gian và công sức. Các cô chú anh chị ơi, hiện nay ở Bình Dương đang có dịch đau mắt đỏ. Dịch đau mắt này đang có chiều hướng lan rộng sang các tỉnh và thành phố lân cận. Mong mọi người lưu ý cho ạ. Thời tiết lúc này mưa gió thất thường, chắc có lẽ đôi chân của chị Hướng Dương sẽ đau nhức lắm. Mong mọi người giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nhé. Các cô chú anh chị biết không, cách đây vài ngày, trên chuyến xe buýt xuôi về quê, em nhận được câu hỏi của một người cùng đi đường. Nhờ đâu và động lực nào mà em có thể học tốt và trở thành thầy giáo như ngày hôm nay? Em tàn nhưng không phế. Vì em nghĩ mình có đủ lực, em học để nâng cao nhận thức cho xã hội, em học để có thể tự giúp mình và người khác. Và em học được tốt là nhờ sự động viên của gia đình, sự hỗ trợ tích cực của người thân, của quý ân nhân đã và đang mong mỏi em từng ngày. Đó là câu trả lời của em với người khách ấy. Thư viện sách nói đã hình thành được 15 năm, cùng với sự trưởng thành đó đã có hàng ngàn đầu sách nói ra đời. Từ những cuốn sách giáo khoa của các môn học cơ bản đến nâng cao trong chương trình phổ thông, tài liệu luyện thi các môn học, tài liệu chuyên ngành, truyện đọc giải trí, truyện thiếu nhi, hạt giống tâm hồn. Các anh chị à, em nghĩ rằng mình có được như ngày hôm nay đó là nhờ sống trong cái nôi của thư viện sách nói. Từ khi còn ở bậc trung học cơ sở đến khi vào giảng đường đại học, em luôn sử dụng sách nói để tiếp thu và nâng cao kiến thức cho bản thân. Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng em, mà hầu hết các bạn khiếm thị cũng đều được sống và học tập từ thư viện. Em Trương Thanh Tùng, học sinh lớp 11 của trường Trung học Phổ thông An Mỹ, tỉnh Bình Dương, học tốt các môn xã hội là nhờ nguồn sách nói online dồi dào từ thư viện. Hay chị Trần Thị Lạ, Phó Chủ tịch Hội Người Mù huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, trau dồi thêm hiểu biết từ những cuốn băng cassette từ thư viện trao tặng. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một điều kiện tiếp cận khác nhau, nhưng tất cả đều thỏa mãn được khát khao hiểu biết nhờ thư viện sách nói. Em thật sự xúc động khi nghĩ đến cảnh các cô, các chú, mái tóc hoa râm, hay có anh đã tận dụng thời gian giải lao tại công sở của mình, hay có chị đi lại khó khăn mà vẫn còng lưng để đọc rồi ghi âm từng bài, từng câu, từng chữ, chỉ với mục đích mong chúng em nghe thật rõ và học thật tốt. 15 năm, một quãng đường tâm huyết. Thư viện sách nói tồn tại và phát triển đến nay cũng đã được 15 năm. 15 năm qua, dưới sự dẫn dắt của chị Hướng Dương, các cô chú, anh chị, từ một thư viện nhỏ vượt qua bao khó khăn thử thách, đến nay đã trở thành một kho tàng kiến thức cho tất cả người khiếm thị trong và ngoài nước. Chị Hướng Dương thân mến, em là một trong số những học sinh, sinh viên được sự giúp đỡ từ thư viện sách nói và học bổng của chị. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng em cảm nhận được sự hy sinh cao cả đó. 15 năm, lẽ ra chị đã được hạnh phúc bên gia đình nhỏ, nhưng không, thư viện và chúng em là mái ấm của chị. Và hạnh phúc của chị là sự trưởng thành từng ngày của chúng em. Thời gian đó, nỗi vất vả cùng sự hy sinh đó đã tiếp bước cho biết bao con người có ý chí vượt lên hoàn cảnh để hòa nhập với xã hội. Bên cạnh những trái tim đầy nhiệt huyết ấy, xin cho em được phép tri ân đến những tổ chức xã hội, các cô chú anh chị ân nhân đã hỗ trợ thư viện đến ngày hôm nay. Nếu thư viện sách nói là một bàn tay thì quý ân nhân là cánh tay vươn dài vững chắc đưa thư viện đến với chúng em. Em xin được biết ơn sâu sắc đến thư viện sách nói, quý ân nhân và đặc biệt anh Phạm Đức Trung Kiên và gia đình. Phạm Đức Trung Kiên, một tấm lòng rộng mở. Có lẽ chúng ta không thể nào quên được giọng nói ấm áp của anh Phạm Đức Trung Kiên, người đã đồng hành cùng thư viện ngay từ những chặng đường đầu. Suốt hơn 10 năm qua, anh đồng hành cùng thư viện và chúng em. Cho đến nay, anh đã hỗ trợ 482 suất học bổng, 90 cái laptop và nhiều phương tiện hỗ trợ khác để giúp cho thư viện sách nói và chúng em, mà theo anh, đó là việc đầu tư để giúp chúng em học tốt. Em cảm nhận được sự thân ái đó từ việc làm của anh, việc làm xuất phát từ trái tim của một người đồng cảnh ngộ. Nói đến anh Kiên, em không thể không nhắc đến chị Thủy, một người vợ đã sát cánh cùng anh trong mọi công việc. Em được biết, anh hiện khả năng nhìn cũng đã hạn chế nhiều. Khi biết được tin này, em cảm thấy rất buồn, và thực sự em cũng chẳng biết phải giúp anh như thế nào. Vì vậy, em chỉ biết gửi lời chúc sức khỏe anh và gia đình luôn hạnh phúc. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe, và mong sự đồng hành của anh chị với thư viện sẽ là mãi mãi. Các cô, chú, anh chị tại thư viện sách nói và anh Kiên thân mến, việc đầu tư của các anh chị đã thu được lợi nhuận một cách mỹ mãn. Vì phần lớn những sinh viên đã từng nhận học bổng của thư viện và anh Kiên hiện nay đều trở thành những nhà giáo hoặc chuyên viên giảng dạy và hỗ trợ các em khuyết tật đó ạ. Riêng bản thân em đang phụ trách xoa bóp, trị liệu cho các em khuyết tật trí tuệ tại trường mầm non chuyên biệt ở Bình Dương. Công việc tuy chưa thực sự đúng với chuyên ngành mà em đã từng theo học, nhưng em cảm thấy hạnh phúc với công việc mà mình đang lựa chọn. Em là người khiếm thị, học trò của em lại bị khiếm khuyết về trí tuệ. Mức độ và tính chất của thầy và trò tuy khác nhau, nhưng em đã giúp đỡ được các em ấy. Thật là một điều mà từ bấy lâu nay em chưa từng nghĩ đến. Thỉnh thoảng em nhận được phản hồi từ quý phụ huynh với nội dung rằng con tôi đã biết dùng sức để viết, tạo nên những nét đậm hơn. Con tôi nay đã tự đi lên cầu thang mà không cần người bế. Hay, thầy ơi, con tôi đã tự xúc ăn được rồi. Thời gian này con tôi ngủ được ngon giấc hơn, vân vân. Các anh chị có mừng và hạnh phúc cùng em không? Em luôn ghi nhớ một câu nổi tiếng trong tập thơ Nhà Tiên Tri của Khalil Gibran. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Vâng, em đang sống và hoàn thiện bản thân mình theo tư tưởng ấy. Trước khi xin phép dừng bút, một lần nữa cho phép em gửi lời chúc mừng đến Thư viện Sách Nói vì thành đạt của chúng em chính là sự thành công của thư viện trong suốt 15 năm qua. Em xin được phép tri ân các tổ chức xã hội, quý ân nhân đã không ngừng góp sức cho thư viện và cho cộng đồng người khuyết tật chúng em. Em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến anh Phạm Đức Trung Kiên cùng gia đình. Anh Kiên cùng các cô chú, anh chị thân mến, trước khi dừng bút, cho phép em thổ lộ nỗi trăn trở của mình qua một bài thơ thay cho lời kết. Bài thơ chính là cuộc sống, là nỗi niềm của các em tự kỷ. Bất hạnh là thế, nhưng một số em phải sống trong cảnh cha mẹ chia lìa mà do sự khiếm khuyết của các em gián tiếp mang lại. Em xin được phép kính chào. Lời của con. Sinh ra có ba và có mẹ, tiếng khóc đầu là hạnh phúc song thân. Ba ôm con, tình tha thiết vô ngần, mẹ dịu dàng chắt chiu từng giọt sữa. Con lớn lên bao điều chưa hiểu nữa, tiếng gọi ba hay gọi mẹ chưa tròn. Dấu chân son lê từng bước héo mòn, con chỉ biết tiếng ê a làm bạn. Có đôi lúc con hay buồn hay giận, không nhìn ai cũng đâu biết nụ cười. Ba đừng la, mẹ đừng trách con lười, vì con biết thân con là tự kỷ. Con sợ lắm nỗi cô đơn lạnh lẽo, cảnh vắng ba hay thiếu mẹ đêm dài. Hãy nâng tay cho đời con đi mãi, ba mẹ là hạnh phúc của đời con. Trần Anh Thi.